pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1366, chương 1363 Thiện Lương Khuê Mật 2. Trong thế giới này tuy rằng cũng có cùng loại WeChat Business, điện thương loại này, bất quá vẫn là lấy cửa hàng thật là chủ. Bởi vậy, Tĩnh Phố Đông loại này đại hình trang phục bán sỉ thị trường sinh ý vẫn là thực hỏa bạo. Toàn bộ thương trường 1, 2, 3 lầu đều có chuẩn bị mang tê đài triển lãm đại sảnh. Lầu 1 lấy trung đê đoan trang phục là chủ, từ hơn 10 khối đến mấy chục khối. Lợi nhuận không cao lấy lượng thủ thắng, cho nên trên cơ bản là không có người tìm Lâm Xúc. Triển lãm đại sảnh cơ bản thành những cái đó bán trứng kho, nước khoáng, hầu ngô cùng với phương tiện túi, khăn giấy cùng một ít thượng hóa chủ tiệm lâm thời nghỉ ngơi chỗ. Lầu 2 là 1-200 khối tiểu tinh phẩm nơi tập kết hàng, là nhất thường xuyên thuê Lâm Xúc cửa hàng. Bởi vậy triển lãm trong đại sảnh hội tụ cơ hồ toàn bộ bán sỉ thị trường Lâm Xúc nhân viên. Lầu 3 còn lại là một ít đại nhãn hiệu đại lý gia nhập cửa hàng. Cho nên nơi đó triển lãm đại sảnh thường thường sẽ có quy mô không đợi thời trang triển lãm sẽ tổ. Trước, có đôi khi là tổng cửa hàng thẳng phái chuyên nghiệp người mẫu lại đây. Có đôi khi là từ Lâm Xúc bên trong tìm một ít tương đối có kinh nghiệm đảm đương. Cho nên những cái đó Lâm Xúc nhóm mới có thể đều tụ tập ở lầu 2 triển lãm trong đại sảnh. Bởi vì ngươi nếu như đi lầu 3 nói gần nhất nơi đó việc thiếu. Thứ hai còn thường xuyên bị một ít tổ chức buổi trình diễn thời trang đại lý cửa hàng cấp đuổi đi. Hiện tại nước chảy quanh co cũng chính thức thành này phê Lâm Xúc trong đại quân một viên. Tuy rằng không có năm hiểm một kim, chính là làm một cái mới ra cổng trường nữ sinh tới nói. Có thể nhẹ nhàng nguyệt nhập 7.000 trở lên, ở cái này nhị tuyến trong thành thị thật là tương đương không tồi chức nghiệp. Các nàng thu vào không phải thực ổn định, nhưng là hiện tại bởi vì hơi thương cùng điện thương quan hệ. Cũng có người đi Tĩnh Phố Đông thỉnh các nàng làm internet ma đầu. Xem như một bút thêm vào thu vào, rốt cuộc cũng không thể tổng ăn vạ trường học trong ký túc xá. Cùng tầm mấy cái đã sớm ai đi đường nấy. Nước chảy quanh co bắt đầu tính toán ở G thị thuê một gian phòng ở. G thị cái loại này bình thường giỏ sách thức trụ phòng ở tiền thuê đại khái muốn 1.000 đến 1.000 năm, đương nhiên nếu ngươi trong túi có tiền, liền tính 1.000.000 năm phòng ở đều có thể thỏa mãn ngươi. Đúng lúc ở ngay lúc này, Chu Mẫn Na lại tìm được rồi nước chảy quanh co. Đối với cái này lãnh chính mình nhập hành khuê mật. Nước chảy quanh co là tràn ngập cảm kích, Chu Mẫn Na nói, các nàng 4 cái Lâm Xúc kết phường thuê cái phòng ở. Hiện tại 1 cái tỷ tỷ tồn đủ rồi tiền phải về nhà kết hôn. Cho nên các nàng nơi đó xuống dưới một vị trí, hỏi một chút nàng muốn hay không cùng nhau hợp thuê. Chu Mẫn Na nói cùng ở mặt khác 3 cái nữ hài tử nước chảy quanh co đều tính quen thuộc. Cũng từng cùng nhau đã làm Lâm Xúc. Không có quá không thảo hỉ người, Chu Mẫn Na nói cho nước chảy quanh co, kia sở phòng ở là 2 phòng 1 sảnh, nội thất hoàn thiện, các nàng 4 cái tiền thuê nhà, thủy điện khí than phí đều quán, hỏa thực phí tự gánh vác, công cộng khu vực cắt lược quét tước, nửa năm một trước thuê, nước chảy quanh co cảm thấy như vậy thực có lời, hơn nữa đại gia cũng nói tốt, bất luận kẻ nào không được mang đồng bọn tới trong nhà. Này liền tránh cho về sau phát sinh cái gì tranh cãi. Vì thế nước chảy quanh co cùng Chu Mẫn Na liền thành đồng sự kiêm cùng phòng. Bắt đầu mấy tháng, hết thảy đều thực hảo. Nước chảy quanh co không coi là có bao nhiêu bát diện linh lung. Còn là thực hòa hợp với tập thể. 4 cái nữ hài tử chi gian ngẫu nhiên sẽ có điểm tiểu cọ sát. Bất quá tựa như tích tiến trong hồ giọt nước còn không có tới kịp nhộn nhạo ra mấy cái gợn sóng. Liền trừ khử với vô hình, trong lúc làm tiểu tân nhân nước chảy quanh co cũng bị kéo đi làm vài lần võng mô. Một bộ quần áo 50 khối, 4 bộ khởi chụp, nhìn chính mình trang điểm đến thanh xuân xinh đẹp xuất hiện ở một ít shop online cùng gia nhập cửa. Hàng tủ kính cùng tập tranh thượng. Nước chảy quanh co cảm thấy trong lòng Mỹ tư tư, May mắn mất công chính mình kiên trì xuống dưới, không có trực tiếp chạy về quê quán đi làm hài tử vương. Cũng không phải nàng ghét bỏ chính mình cố hương, chỉ là cảm thấy như vậy cục diện đáng buồn địa phương nhưng thật ra rất thích hợp dưỡng lão. Tiền lương thấp, giá hàng thấp, sinh hoạt áp lực tiểu, chính là, thực không thú vị, thật sự không thích hợp người trẻ tuổi. Nước chảy quanh có cứ như vậy ở G thị tìm cái cùng chính mình chuyên nghiệp hoàn toàn không đối. Khẩu công tác, xem như dàn xếp xuống dưới, tiêu tiền cũng không lớn tay chân to. Bất quá bởi vì chức nghiệp đặc thù, bốn cái nữ hài tử ở đồ trang điểm thượng tiêu dùng luôn là không thể thiếu. Tuy là như thế, nước chảy quanh co như cũ mỗi tháng không sai biệt lắm có thể tồn hạ 3.000 đồng tiền tới. Như vậy Tết âm lịch thời điểm, nước chảy quanh co đã là trong túi xủy vạn đa nguyên tiểu phú bà. Đối với một cái vừa mới đi ra cổng trường, không có bất luận cái gì phương pháp bình phàm thiếu nữ. Nước chảy quanh co cảm thấy chính mình xem như không tồi. Phụ thân nghe xong nàng chức nghiệp lúc sau, hai hàng lông mày khóa chặt yên lặng điểm một cây yên đi ban công. Trừ xong rồi yên hắn mới trở về cùng nước chảy quanh co nói. Cái kia vòng quá lộn xộn, tivi tin tức tổng nói cái này phú hào nhận nuôi nộn mô. Cái kia minh tinh lại ra quỹ, người vẫn là đừng ở cái loại này địa phương ngốc, nghe lời về nhà tới đón ban. Mẹ người đều giúp người hoạt động hảo, nước chảy quanh co nghe xong giờ khóc giờ cười. Nàng vòng cùng nhân ra tivi thượng cái loại này người mẫu khác nhau như trời với đất được không a? Nàng là dạng sáng 2 điểm liền phải rời giường rửa mặt chải đầu hóa trang. Sau đó không bụng tễ thượng G thị duy nhất một đường 2 giờ rưỡi đầu phát giao thông công cộng. Chạy đến bán xỉ thị trường cửa sẽ có các loại cháo loãng ăn sáng, thêm trứng kho tam khối 1 phần, không thêm trứng kho 2 khối 5, 1 phần. Trung gian vòng tròn lớn bàn thượng là đủ loại dưa muối. Đại gia mỗi người trong tay phùng cháo chén như là ăn chung nồi như vậy giải quyết rớt bữa sáng. Sau đó liền bắt đầu dài đến 5 cái giờ tả hữu sân ga. Có đôi khi mùa ấy hằng vì có thể nhiều một ít thu vào. Các nàng cũng sẽ cùng những cái đó nhân viên cửa hàng giống nhau hỗ trợ lý hóa. Bán hóa, các nàng kiếm, kỳ thật là một phần vất vả tiền. Chính là nói như vậy, nước chảy quanh co là sẽ không theo lão ba lão mẹ nói. Bao gồm bởi vì sợ hãi ở trong lúc công tác phóng cái kia. Nàng thậm chí cũng không dám ở bữa sáng thêm một viên trứng kho. Hẳn là ăn đến no bữa sáng các nàng không có một cái dám ăn no. Sợ hãi mặc quần áo đánh bản ảnh hưởng hiệu quả, cũng miễn cho không có việc gì muốn đi buồng vệ sinh. Thị trường chỉ ở hai bên thông đạo thiết trí nhà vệ sinh công cộng. Người nếu thường xuyên đi WC, lão bản sẽ không cao hứng. Cùng ba ba mụ mụ giải thích một chút chính mình chức nghiệp kỳ thật cùng những cái đó bán trang. Phục nhân viên cửa hàng không sai biệt lắm, chỉ là thu vào muốn so các nàng cao một chút. Lão mẹ lúc này mới như chút được gánh nặng, sau đó liền bắt đầu về bạn trai oanh tạc. Có bạn trai bọn họ sẽ khẩn trương, không có bạn trai bọn họ càng khẩn trương. Giống như mỗi cái trong nhà có nữ sơ trưởng thành cha mẹ đều là một cái đức hạnh. Nhưng là nước chảy quanh co trong lòng lại là dũng quá một tia ấm áp. Sau đó bắt đầu rồi thăm người thân, lệ hành cho nhau thổi phồng, sau đó lại tự mình thổi phồng, qua đi lại các loại chọc người khác thổi phao phao. Tựa hồ mỗi cái gia đình đều là như thế. Mà nước chảy quanh co không coi là nhiều xuất sắc, bất quá còn tính cho mẫu thân nho nhỏ tranh một phen quang. Vừa mới tốt nghiệp liền cấp chính mình tìm tháng tân 7.000 khối công tác. Đã là thực không tồi, quá xong Tết âm lịch, nước chảy quanh co cáo biệt cha mẹ, lại bước lên đi G thị đoàn tàu, nghe xe lửa ở đường sắt thượng một đường gào thét đi trước. Nước chảy quanh co trong lòng bỗng nhiên tràn ngập hào hùng. Đã từng đối mẫu thân hơi che giấu nàng công tác tính chất lại chỉ xông ra nàng tiền lương có chút. Khinh thường, chính là hiện tại nàng rồi lại nghĩ muốn nỗ lực dốc sức làm. Kiếm càng nhiều tiền làm mụ mụ càng có mặt mũi. Sau đó ở G thị cấp chính mình mua căn hộ, tiếp ba ba mụ mụ tới cùng nhau trụ, chỉ là thỏa thuê mãn nguyện nước chảy quanh co không biết. Đây là nàng cuối cùng một lần bồi cha mẹ qua Tết âm lịch. Hết chương.